Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 124. Bảo vật đại phái đưa. Nam nhi tâm như sát. Tàn tạ lại rộng lớn cung điện dưới đất bên trong. Hơn 10 tòa chiều cao không đồng nhất hình lục giác bệ đá. Đứng lặng trên mặt đất. Trong đó hơn phân nửa bệ đá đều đã triệt để vỡ vụn. Chỉ còn lại nền móng. Chỉ còn 3 tòa bệ đá miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng vẫn có rất nhiều tổn hại. Những cái kia bệ đá chính là tiến vào giới vực thông đạo truyền tống trận. Kiều Mạnh Viêm chỉ vào những cái kia hình lục giác bệ đá nói ra. Những này bệ đá nhìn như chất liệu phổ thông. Nhưng ngươi nhưng đừng xem thường bọn chúng. Rèn đúc bọn chúng vật liệu đá đều chỉ sinh tại giới vực thông đạo nội bộ, chí ít cũng phải là nhân tiên mới có thể đưa chúng nó thu thập ra. Cũng chỉ có loại này vật liệu đá mới có thể cùng giới vực thông đạo cấu kết, mở ra tiến vào thông đạo truyền tống trận. Nói, hắn phi thân lướt đến một tòa miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh trên bệ đá, quan sát một trận, lắc đầu nói: tòa này thì tổn hại quá nghiêm trọng, không cách nào chữa trị. Tiếp lấy lại đi kiểm tra khác hai tòa bệ đá, kết quả cũng không lạc quan. Cái này hai tòa bệ đá tổn hại trình độ cũng không nhẹ. Nê Khôn nói, có thể hay không chữa trị? Nếu như không thể chữa trị, kia hai người chính là một chuyến tay không giới vực thông đạo cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Nhất định phải lấy cái này bệ đá mở ra truyền tống trận mới có thể tiến vào thông đạo nội bộ, xuyên qua hư không đến tinh không bỉ ngạn xa xôi ngoại vực. Kiều Mạnh Viêm lấy ra một bức quyển trục triển khai, khiến quyển trục dọc theo lơ lửng tại hai người trước mặt, lại đưa tay hướng trên quyển trục một điểm, trên quyển trục liền bắn ra tinh quang. Tại hai người phía trước phác họa ra một cái truyền tống trận hình nổi án. Sát sinh phái khởi nguyên từ Thái Hư Cung, mật đường. Vốn là tổ chức tình báo, nắm giữ cơ mật rất nhiều. Giới vực truyền tống trận trận đồ, tự nhiên cũng là có truyền thừa. Đối chiếu truyền tống trận đồ nhìn một trận, Kiều Mạnh Viêm lông mày càng nhăn càng chặt, trầm giọng nói: cho dù là tổn hại trình độ nhẹ nhất một tòa bệ đá, cũng làm tổn thương khoảng 3 phần 10. Nê Khôn thôi động thần mục, đồng bên trong phun ra tắc hứa tinh ánh sáng. Nhìn kỹ một trận kia tinh quang phác họa ra truyền tống trận hình nổi án, lại dò xét một phen kia tổn hại 3 thành bệ đá, cười nói: không sao, truyền tống trận dù tổn hại 3 thành, nhưng chúng ta cũng không khuyết thiếu chữa trị vật liệu. Trong điện hết thảy có hơn 10 tòa bệ đá truyền tống trận. Mỗi một tòa vật liệu đều là sinh ra từ giới vực thông đạo nội bộ đặc thù vật liệu đá. Những cái kia chỉ còn nền móng bệ đá. Nền móng vật liệu đá còn hơn phân nửa bảo trì hoàn hảo. Hoàn toàn có thể đem chi dỡ xuống, dùng để chữa trị truyền tống trận. Kiều Mạnh Viêm lông mày giãn ra, dùng sức gật đầu một cái, thử một lần, có thể chữa trị hoàn toàn. Lập tức hai người không nói thêm lời, trước đối chiếu trận đồ, đem tòa nào chỉ tổn hại 3 thành trên bệ đá, hư hao bộ phận đều tháo dỡ xuống tới, tiếp lấy liền hợp lực tháo dỡ những cái kia đã triệt để tổn hại bệ đá nền móng vật liệu đá. Đối chiếu trận đồ rèn luyện cắt chém. Những này vật liệu đá mặc dù chất liệu đặc thù, nhưng cũng không lấy cứng cỏi chứ danh. Nghe Khôn móng tay có thể tương đối thoải mái mà đem cắt chém. Mà Kiều Mạnh Viêm dù không thể thi triển vượt qua kim đan viên mãn pháp lực, nhưng hắn dù sao cảnh giới cực cao, tinh tế lực khống chế viễn siêu Nghe Khôn, liền phụ trách đem Nghe Khôn cắt chém tốt vật liệu đá tiến hành tinh gia công. Dần dần rèn luyện thành hình. Cứ như vậy, hai người bận rộn trọn vẹn hơn 20 canh giờ, mới rốt cục rèn luyện tốt thật to nho nhỏ các loại vật liệu đá. Về sau hai người liền đem rèn luyện tốt vật liệu đá bộ kiện từng cái lấp nhập tòa nào bệ đá khuyết tổn bộ vị bên trong. Lại bận rộn 2-3 canh giờ, tòa nào bệ đá rốt cục rực rỡ hẳn lên, nhìn qua đã chữa trị hoàn hảo, nhưng đây chỉ là mặt ngoài chữa trị, tiếp xuống tới còn được tại trên bệ đá khắc vẽ trận đồ. Cái này một bước đột nhiên phi thường mấu chốt, trận đồ mỗi một cây cao nhồng rộng cạn, sâu cạn đều không thể có mảy may sai sót, mà Nghê Khôn dù đối với mình nhãn lực rất có lòng tin, nhưng khống chế đối với thân thể lực còn không kịp nguyên anh cảnh đệ tam giai lão kiều, bởi vậy cái này một bước cũng từ lão kiều đến hoàn thành. Chỉ gặp hắn trước lấy ra một bộ kim đan pháp bảo cấp bậc điêu khắc công cụ, tiểu đục, đao khắc, chùy nhỏ chờ cái gì cần có đều có, lại duỗi tay chỉ một cái trận đồ kia quyển trục. Quyển trục lần nữa bắn ra tinh quang, tại bệ đá mặt ngoài phác họa ra từng đạo tinh quang đường cong, tạo thành một tòa hình lục giác hình, bên trong có nhật nguyệt tinh tượng, ngũ hành âm dương, 12 canh giờ, cùng đủ loại huyền ảo phù văn trận đồ. Lão Kiều cả người cơ hồ nằm sấp đến bệ đá trên mặt đất, cầm lấy các loại điêu khắc công cụ, đồng bên trong phun ra sáng như tuyết quang huy, chiếu vào bày ra tại bệ đá trên mặt đất tinh quang đường cong. Cẩn thận từng ly từng tí khắc vẽ, Nghê Khôn cầm trong tay cấm cung hành tẩu lệnh, đứng tại bệ đá biên giới giúp hắn cảnh giới. Trọn vẹn công tác 10 canh giờ, lão Kiều mới đầu đầy mồ hôi đứng lên, mỏi mệt cười một tiếng. Khắc vẽ hoàn thành, không sai chút nào, lít nhà lít nhít phủ văn, đường cong, đồ án, tại phương viên 3 trượng hình lục giác trên bệ đá, cấu thành một tòa hình lục giác truyền tống trận cơ sở đồ án. Mà cái này vẫn là không tính triệt để hoàn thành. Lão Kiều tiếp lấy lại vỗ túi chữ vật, từ trong túi bay ra đại lượng vật phẩm, có thiêu đốt lên kim diễm mặt trời tinh kim, có phảng phất một đoàn ngân nguyệt ánh trăng ngân, có lóe ra tinh thần quang huy sao trời linh sát, có hay không xem trọng lực tự hành lơ lửng âm dương huyền thạch, có đại biểu thuộc tính ngũ hành các loại thiên tài địa bảo. Nhiều như rừng vật liệu một đống lớn, mỗi một dạng đều có thể coi như luyện chế tuyệt phẩm linh khí. Chính là đến kim đan pháp bảo tài liệu chính. Nghê Khôn cười nói, lão Kiều ngươi lần này thế nhưng là đại xuất huyết. Cái này cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cứu trung thổ, coi như lấy sạch ta sát sinh phái vốn liếng cũng không tính là cái gì. Lão Kiều cười cười, bắt đầu bào chế những tài liệu này. Hắn không thể động tới mạnh pháp lực, chỉ có thể sử dụng phù lục, lô đỉnh đem những tài liệu này từng cái nóng chảy, hoặc là mài thành bụi phấn. Về sau liền đem các loại tài liệu dung dịch, bột phấn, chính xác đến hào hơi phối hợp cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí điều chế một phen, lại đem điều tốt dung dịch, từng giọt, một tia tưới đến trận đồ đường cong, đồ án, phù văn bên trong, lại cẩn thận từng ly từng tí bận rộn mấy cái canh giờ. Trận đồ mới rốt cục đại công cáo thành, lão Kiều thở dài một hơi, thu hồi các loại công cụ, nhìn xem kia đã trở nên linh quang trong vắt phức tạp trận đồ. Cười nói, tiếp xuống tới chỉ cần kích hoạt trận này, chúng ta liền có thể tiến vào giới vực lối đi. Nghê Khôn hỏi, tòa hay truyền tống trận, kết nối chính là thông hướng cái nào ngoại vực thiên địa giới vực thông đạo? Là thương vũ giới, dù thương vũ giới cũng không phải là ngoại vực ma môn sinh động thiên địa, nhưng cũng có giới vực truyền tống trận, có thể thông qua thương vũ giới trung truyền, tiến về ngoại vực ma môn tương đối sinh động thập phương giới. Nghê Khôn nhíu mày, còn cần trung truyền, liền không thể thẳng tới thập phương giới. Lão Kiều cười khổ, ta sát sinh phái truyền thừa xuống tới giới vực truyền tống trận đồ, chỉ còn thông hướng thương vũ giới cái này một tòa duy nhất. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể từ thương vũ giới trung truyền. Nghê Khôn gật gật đầu, hỏi, thương vũ giới có gì cần chú ý sao? Lão Kiều nói, thương vũ giới ngược lại là không có gì đáng nói. Bản thân cũng chỉ là một phương hạ vị thiên địa. Chúng ta lại chỉ là đi nơi đó trung chuyển một chuyến. Ngốc không được mấy ngày. Ngược lại là thập phương giới đáng giá chú ý. Hắn đem chú ý hạng mục từng cái nói ra. Cường điệu chỉ ra đến thập phương giới về sau. Hẳn là chú ý thứ gì? Kiêng kỵ thứ gì? Nghe Khôn cũng không chen vào nói. Đem hắn lời nói ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng Lão Kiều tổng kết nói. Ta mới nói tới. Đều là 3.000 năm trước quá hạn tư liệu. Cũng không biết 3.000 năm qua đi. Phải chăng phát sinh biến hóa gì? Tóm lại đến thời điểm cẩn thận điệu thấp một chút. Ít gây phiền toái là được. Dù sao, chúng ta chuyến này ngoại vực là đi cầu viện, không phải đi gây chuyện. Nghe Khôn liên tục gật đầu. Biết biết, Lão Kiều mau đưa ngươi chuẩn bị bảo mệnh bảo vật lấy ra. Đều cho ta trang bị bên trên. Lão Kiều cũng không nói nhảm. Lấy ra 3 kiện bảo vật. Giao cho Nghê Khôn, gấm mây khăn, nhưng thả ra ngũ sắc gấm mây, cực chi mềm dẻo, có thể phòng ngự tùy ý ngũ hành chi thuộc công kích. Mạnh nhất có thể chống đỡ nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ một kích. Âm dương bàn, nhưng thả ra một đôi âm dương ngư, người quanh người xoay tròn vờn quanh, tàn mất tùy ý thuộc tính công kích. Mạnh nhất có thể chống đỡ vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp tu sĩ một kích. Cuối cùng trọng đầu hí đến rồi. Sơn hà đồ, có thể thu 3.000 dặm sơn hà nhập đồ. Như tại giới vực trong thông đạo, tàu ngộ quá sức hung hiểm thời không phong bạo, hoặc là không gian mảnh vỡ. Người liền đem này đồ thả ra, dùng cái này đồ đem thu nhập, chí ít thế vì ngươi tranh thủ 10 hơi thoát thân thời gian. Bảo vật này chính là ta sát sinh phái đệ nhất trọng bảo. Cũng cùng nhau giao cho ngươi phòng thân. Nghê Khôn không khách khí chút nào tiếp nhận cái này 3 kiện bảo vật. Thiếp thân cất kỹ, lại hướng Lão Kiều đưa tay. Còn có bảo phù đâu? Cũng cho ta mấy trương hộ thân. Sớm cho ngươi dự sẵn. Kiều Mạnh Viêm lại lấy ra một chồng bảo phù. Để vào Nghê Khôn trong tay. Đều là phòng ngự bảo phù, mạnh nhất có thể chống đỡ nguyên anh cảnh thứ nhị giai tu sĩ một kích. Yếu nhất cũng có thể đứng vững nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích. Sách, ngươi cho ta phòng ngự bảo phù làm gì? Ta muốn công kích bảo phù. Đến thương vũ giới, thập phương giới cũng tốt hộ thân. Ngươi cái này tiểu tử. Kiều Mạnh Viêm lắc đầu, lấy ra 3 tấm công kích bảo phù. Đưa cho Nghê Khôn, cực đông lạnh phù, tinh kiếm phù, diệt nguyên phù, cái này 3 tấm bảo phù, đủ ngươi xử lý 3 cái sơ thành nguyên anh tu sĩ. Nghê Khôn cười hi hi tiếp nhận bảo phù, hướng Lão Kiều hát cái ấy, nói ra, đa tạ, Lão Kiều ngươi có thể kích hoạt truyền tống trận. Lão Kiều bĩu môi, từ trong chữ vật đại lấy ra một vật, tuyệt phẩm linh thạch. Nhìn xem kia cơ hồ hoàn toàn nhìn không rõ hình hình. Chợt nhìn cơ hồ chỉ là một đoàn nồng đậm tử quang sự vật. Nghê Khôn không khỏi thở nhẹ một tiếng. Ta đi, thế mà muốn vận dụng tuyệt phẩm linh thạch. Có cần phải xa xỉ như vậy sao? Không sai, Lão Kiều lấy ra, chính là một quả tuyệt phẩm linh thạch. Cái này tuyệt phẩm linh thạch, có bàn tay lớn nhỏ. Nội bộ linh khí đã hoàn toàn ngưng tụ thành thể lòng. Tản mát ra cực điểm tôn nghiêm hoa quý nồng đậm tử quang. Lấy về phần cả viên linh thạch nhìn. Chính là một đoàn sáng mù mắt người tử sắc quang đoàn. Một viên tuyệt phẩm linh thạch. Lượng linh khí tương đương với một đầu phổ thông cỡ trung mỏ linh thạch. Linh khí chất lượng càng là siêu phàm tuyệt luân. So cực phẩm linh thạch cũng không biết vượt qua bao nhiêu. Lão Kiều ta có thể không thể đừng xa xỉ như vậy. Không xa xỉ không được a. Lão Kiều bất đắc dĩ nói. Truyền tống trận này đã ngừng vận chuyển 3.000 năm. Cả tòa truyền tống trận cơ hồ tương đương với trùng kiến. Nhất định phải dùng tuyệt phẩm linh thạch tiến hành lần đầu kích hoạt. Liên tiếp thượng giới vực thông đạo. bằng không dựa vào trận pháp tiếp tục vận chuyển quán tính. Chỉ cần một viên thượng phẩm linh thạch, liền có thể một mình truyền tống độ kiếp kỳ trở xuống tu sĩ. Nói, hắn tại Nghê Khôn một mặt đau lòng nhìn chăm chú, đem cái này mai tuyệt phẩm linh thạch, khảm nạm đến truyền tống trận chính trung tâm lỗ khảm ở trong. Theo lỗ khảm bên trong điêu khắc mini trận đồ bắt đầu vận chuyển, cuồn cuộn rút ra tuyệt phẩm linh thạch bên trong linh khí. Cả tòa truyền tống trận đường cong, phù văn, đồ án, bắt đầu dần dần sáng lên. Nghê Khôn nói, như vậy là được rồi. Đã bắt đầu kích hoạt lên. Tiếp xuống tới chính là chờ đợi. Lão Kiều nói, đợi đến linh thạch bị quất hụt, truyền tống trận liền sẽ triệt để kích hoạt, hiện ra giới vực thông đạo cửa vào. Đối Nghê Khôn, trước sớm cho ngươi xem trung thổ giới giới vực trận đồ nhưng từng nhớ kỹ. Yên tâm, đã sớm nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quên, cũng tuyệt đối đừng nhớ lầm. Lão Kiều trịnh trọng căn dặn, tương lai ngươi muốn trở về trung thổ lúc, nhất định phải có giới vực trận đồ, mới có thể định vị trung thổ, thông qua giới vực thông đạo về nhà. Nếu là quên hoặc là sai một điểm, vũ trụ như thế lớn, ngươi coi như rốt cuộc về không được á. Cứ yên tâm, ta đã gặp qua là không quên được, cũng sẽ không nhớ lầm một tia. Nghê Khôn gật gật đầu, lại hướng Lão Kiều vẫy tay. Lão Kiều ngươi ra, đừng đứng tại truyền tống trận bên trong, quấy nhiễu truyền tống trận vận hành, căn bản sẽ không quấy nhiễu tốt a. Lão Kiều tức giận nói, nhưng vẫn là theo lời đi ra ngoài trận, đi vào bệ đá biên giới, cùng Nghê Khôn đứng sóng vai. Sau đó Nghê Khôn liền một cách tự nhiên một bàn tay khoác lên Lão Kiều trên bờ vai. Bàn tay bên trong chính đặt vào tấm kia cực đông lạnh phù. Cực đông lạnh phù nổ tung, hàn lưu hóa thành khối băng, nháy mắt liền đem đối Nghê Khôn không có chút nào phòng bị Lão Kiều băng phong ở bên trong. Nghê Khôn ngươi làm cái gì? Lão Kiều tuy bị băng phong, nhưng lấy hắn cảnh giới, đương nhiên sẽ không bị tươi sống chết cóng, chỉ là không thể động đậy, còn có thể lấy thần niệm truyền âm. Nghê Khôn cười, đem băng phong Lão Kiều chuyển xuống bệ đá, lại đem cấm cung hành tẩu lệnh đập vào khối băng phía trên. Lão Kiều ngươi lão cánh tay lão chân, thể cốt quá giòn, bảo mệnh bảo vật lại đưa hết cho ta, sợ là thật không qua giới vực trong thông đạo nguy hiểm. Lão Kiều vội la lên, nhưng ta có thể thay ngươi cản tai, vạn nhất thiếu đi ta, ngươi liền chênh lệch như vậy một lượng tai không chịu nổi. Đây chẳng phải là thiếu đi ngươi, bản tọa như thường năng thông qua giới vực thông đạo. Nghê Khôn cười, thản nhiên nói, bản tọa thân phụ thiên hạ chi vọng, chính là chú định một tay kéo trời nghiêng nam nhân, như thế nào ngay cả cái giới vực thông đạo đều không qua được. Lão Kiều ngươi yên tâm đi, không ra trăm năm, ta nhất định quay về trung thổ, đem vạn yêu quật đánh thành vỡ nát. Về phần ngươi, vẫn là trở về tiếp tục bảo hộ Sở Tư Nam đi. Nói cho Sở Tư Nam, mặc dù nàng một năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, báo táp đến đạo cơ hậu kỳ, nhưng vẫn là phải tiếp tục cố gắng, cũng phải bảo vệ tốt mình. Thế nhưng đừng quá sợ, đường đường huyền thiên tiên thể, thời khắc mấu chốt vẫn là phải có khí tiết a. Ngươi cái này tiểu tử đừng phạm ngộn, giới vực trong thông đạo nguy hiểm ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ha ha, ngươi nha, vẫn là trung thực chờ lấy băng hóa đi. Nghê Khôn cười khoát khoát tay, băng hóa, ngươi liền cầm cấm cung hành tẩu lệnh trở về đi. Đúng, ngươi sát sinh phái nói là cùng phàm tục không liên quan, nhưng kỳ thật tại phàm tục ở giữa vẫn là có không nhỏ ẩn thế lực a. Cho nên ta sau khi đi trong nhà thân nhân, liền muốn làm phiền các ngươi phái người chiếu cố một hai. Gặp lại Lão Kiều, hy vọng ta trở về thời điểm ngươi cùng Thu cô nương cũng còn sống. Ân, tốt nhất thêm cái con. Ha ha, tiếng cười dài bên trong. Nghê Khôn thả người nhảy lên bệ đá. Vừa lúc này tuyệt phẩm linh thạch hóa thành tro tàn. Một trận tinh thần quang huy, tự chuyển đưa trận bên trên bạo phát đi ra. Hóa thành một đoàn tinh hà tinh quang vòng xoáy. Tại trong truyền tống trận xoay chậm chậm, kia tinh quang vòng xoáy chính trung tâm, liền chính là giới vực thông đạo cửa vào. Nam Nhi đến chết tâm như sát, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, Nghê Khôn ngâm nga bài hát, gánh vác hai tay, đi lại thong dong, bước vào tinh quang vòng xoáy bên trong. Về sau tinh quang vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, biên giới bắt đầu trong chiều bộ nhanh chóng sụp đổ. Oanh long, chấn hưởng thanh bên trong, không gian khẽ run lên, tinh quang vòng xoáy không căn cứ biến mất, liên đới Nghê Khôn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, lão Kiều rốt cục phá băng mà ra, phi thân cướp đến trên bệ đá, một mặt thảm đạm mà nhìn xem rỗng tuếch bệ đá, run rẩy bờ môi tự lẩm bẩm, quá làm loạn. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá làm loạn. Nhưng mà sự tình đã phát sinh, Nghê Khôn đã một mình lên đường. Lão Kiều chính là lần nữa mở ra truyền tống trận, cũng đã truy không lên Nghê Khôn. Không có biện pháp dùng mệnh giúp hắn ngăn lại một hai lần tai kiếp. Cái này hỗn tiểu tử, lão Kiều đắng chát cười một tiếng, cầm cấm cung hành tẩu lệnh, ngây người bên bàn. Thật lâu không muốn rời đi. Đông Hải, Ánh Nguyệt Đảo, Hải Nguyệt Tông bản Tông Sơn Môn. Kết thúc một năm trấn thủ lịch luyện Việt Thanh Y. Chính một mình mật thất. Xếp bằng ở ngàn năm huyền băng điêu khắc mây trên giường. Đọc lấy một phong phương xa gửi thư. Thanh Y sư muội thấy chữ như ngộ. Năm trước từ biệt về sau. Đã có hai năm không thấy. Không biết Thanh Y sư muội còn mạnh khỏe. Vạn yêu quật trấn thủ lịch luyện chi hành có thuận lợi hay không? Tu vi nhưng có tiến bộ. Vi huynh rất là quải niệm. Thiên địa nguy ngập. Tận thế đến. Trung thổ dù lớn. Lại dung không được nhi nữ tình trường. Vi huynh muốn gánh cứu thế chi trách. Lại bị giới hạn trung thổ thiên địa chi quẫn hình. Khổ không cứu thế kế sách. Chỉ có thể viễn phó ngoại vực, tìm kiếm cứu thế cơ hội. Lần này đi ngoại vực, tinh không làm biển, thời gian ngăn trở, vừa đi về sau, không biết năm nào tháng nào, mới có thể quay về trung thổ. Người ta việc hôn ước, chỉ có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Xin sư muội chớ trách, ta sau khi đi, sư muội hồi hương thăm người thân thời điểm, nếu có nhàn hạ, mời thay thăm viếng. Chiếu cố trong nhà lão phụ một hai. Vi huynh vô cùng cảm kích. Sư muội biết được yêu ma yên chân ma đã tìm ra vòng qua tuyệt địa thiên thông đại trận chi mới thủ đoạn. Giờ này khắc này hoặc liền có chân ma ẩn núp tại vạn yêu quật nơi nào đó. Một lần nữa trưởng thành, xúc tích lực lượng, chẳng biết lúc nào liền sẽ bộc phát. Đương kim chi vạn yêu quật đem so với ngày xưa càng thêm hung hiểm, sư muội ngày sau lại hướng vạn yêu quật trấn thủ lúc. Cũng làm ơn phải cẩn thận, nhiều hơn bảo trọng, hôm nay lại nói đến thế thôi. Đợi vi huynh trở về, lại cùng sư muội nâng cốc ngôn hoan. Huynh, Nghê Khôn chữ, đọc xong tin, Việt Thanh Y ngậm miệng, trầm mặc thật lâu, đột nhiên khí hổ hổ trống trống gương mặt. Nghê sư huynh cái này cái gì ý tứ? Sang ngoại giao vực, tìm cứu thế cơ hội. Cứu thế chi trách, không phải nên do Sở Tư Nam, nên do chúng ta cái này một đời các thiên tài gánh vác lên đến a. Nghê sư huynh mặc dù mạnh, nhưng hắn chỉ có thể luyện thể, không thể luyện khí, làm sao cứu thế nha? Thật sự là quá coi thường chúng ta á. Rõ ràng nói xong tương lai từ ta bảo hộ hắn. Nói đến nơi này, nàng bỗng nhiên nhíu mày. Một mặt cảnh giác tự nói. Lại hoặc là, đây là cái gì kiểu mới đào hôn thủ đoạn a? Không được, ta phải đi hỏi thăm rõ ràng. Vừa muốn đứng dậy, cầu sư phụ hỗ trợ. Dùng Viễn Trình đưa tin pháp bảo, hướng Huyền Dương Tông hỏi thăm Nghê Khôn sự tình. Một đạo lưu quang bỗng nhiên bay vào mật thất, mang đến sư phụ thanh âm. Thanh y, giờ tí đã tới, lãnh nguyệt luồng không khí lạnh đem bắt đầu. Mau tới vi sư chỗ, chuẩn bị xây thành đạo cơ. Việt Thanh y há to miệng, bất đắc dĩ cúi đầu. Thôi được, trước xây thành đạo cơ, lại mời sư phụ hỗ trợ hỏi thăm Nghê sư huynh sự tình. Nghê sư huynh thật quá mức. A, thế mà tìm như thế một cái không hợp thói thường đào hôn lấy cớ. Dứt lời, bĩu môi rời đi mật thất, đi tìm sư phụ. Nàng nhập môn đã có 2 năm số 03 tháng, trải qua vạn yêu quật 1 năm trấn thủ ma luyện, luyện khí cảnh tu vi đã triệt để viên mãn. Giá trị tối nay giờ tí, Đông Hải đặc hữu, lãnh nguyệt luồng không khí lạnh, đến thời khắc nàng cũng đem một mạch mà thành, xây thành đạo cơ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.